có một châu như trên thế giới này. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, nhân viên phục vụ mang vào một chai rượu vang nói là quà tri ân khách hàng VIP của nhà hàng Dương Thừa Quân và Cao Độ Chính đang bàn bạc về công việc nên không để ý nhiều. Giản Nhiên ở một bên khẽ nhếch môi cười, vơi tay lấy chai rượu trên bàn sau đó rót cho mỗi người một ly. Anh và sếp Cao vẫn không nghi ngờ gì, chỉ cầm ly rượu lên uống một ngụm. Chỉ một phút sau đó Dương Thừa Quân và Cao Độ Chính nằm im bất động. Giản Nhiên gọi taxi sau đó nhờ một nhân viên phục vụ đưa Cao Độ Chính ra xe, còn bản thân quay trở lại đỡ Dương Thừa Quân đi lên phòng khách sạn. Signature là một nhà hàng khách sạn 5 sao, phía dưới được bố trí là một nhà hàng cao cấp, còn lại các tầng ở bên trên đều là phòng dành cho khách. Giản Nhiên mở cửa dìu Dương Thừa Quân đến giường, đặt anh nằm xuống, cô từ từ cởi bỏ quần áo của hai người. Tiến đến nằm ngay ngắn bên cạnh anh, Giản Nhiên dùng tay nhẹ nhàng sờ soạn khuôn ngực rắn chắc của anh. Người đàn ông này không dễ dàng có được, chỉ có cách làm như này mới khiến anh thuộc về cô. Một người bạn của Giản Nhiên làm việc ở bệnh viện, nên việc cô lấy được thuốc mê không quá khó khăn, nhưng mà người bạn của cô có dặn, thuốc chỉ phát huy tác dụng trong 30 phút. Đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn, hiện tại đã là 19:40, nếu như còn không mau hành động chắc chắn mọi chuyện sẽ đổ bể. Giản Nhiên lục tìm trong danh bạ, đây rồi, là số điện thoại của Châu Tiểu Như. Hai hôm trước, cô vừa moi thông tin từ một nhân viên của công ty Dương Thiệu. Nhanh tay soạn một dòng tin nhắn kèm theo vị trí sau đó liền ấn nút gửi đi. Châu Tiểu Như từ lúc trở về chỉ tắm rửa ăn qua loa rồi ngồi trên ghế sofa đợi anh. Đã gần 8 giờ tối, tại sao anh ấy vẫn chưa trở về? Cô ngồi trên ghế, lâu lâu lại liếc nhìn về chiếc đồng hồ treo tường. Tinh, một tiếng, thông báo được gửi đến từ một số điện thoại lạ. Tôi vừa thấy chồng chị đi vào khách sạn cùng một người phụ nữ. Hiện tại tôi có việc cần giải quyết, không thể giúp chị canh giữ ở đây. Chị cứ theo địa chỉ mà tìm tới là được. Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, mặt cô khẽ nhăn lại. Người này là ai? Tại sao lại biết chồng cô đi với người phụ nữ khác mà báo? Gần đây báo đài cũng đưa tin có nhiều vụ lừa đảo như này nên cô cảm thấy có chút khó tin. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Dương Thừa Quân. Một cuộc, hai cuộc rồi lại ba cuộc. Đầu dây bên kia không có ai bắt máy, nghĩ là làm, cô đứng dậy cầm túi sách đi ra ngoài bắt taxi đến vị trí vừa nhận được. 15 phút sau, chiếc taxi dừng trước một nhà hàng khách sạn 5 sao, tay cô run run nhìn định vị trên thoại, một người phục vụ thấy cô ngang nhiên tiến vào trong liền chặn lại. Xin hỏi cô có hẹn trước không? Châu Tiểu Như bối rồi, lúc này người đó chỉ nói với cô là đi theo định vị, không nghĩ tới sẽ có tình huống này. Do dự một lúc cô liền đáp. Tôi không có hẹn trước, nhưng hiện tại một người bạn của tôi đang ở đây. Cô đưa màn hình định vị trong điện thoại ra trước mặt người phục vụ. À, vậy ra cô đang đi tìm bạn, thật là thất lễ rồi. Nói rồi người phục vụ quay người rời đi, còn Châu Tiểu Như tiếp tục cầm điện thoại tiến về phía trước. Lúc này ở trong phòng, thuốc mê đã bắt đầu hết tác dụng, Dương Thừa Quân mở mắt tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Đầu anh sao lại đau vậy chứ? Đưa tay lên xoa xoa nhẹ thái dương, anh khẽ liếc sang bên cạnh. Chuyện quái gì thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao cô lại ở đây? Dương Thừa Quân hốt hoảng nhìn Giản Nhiên đang nằm bên cạnh không một mảnh vải che thân. Thừa Quân, lúc nãy anh bảo mệt muốn em đưa đi nghỉ, thật không ngờ. Thật không ngờ vừa vào phòng thì anh đã, hức hức. Giản Nhiên nước mắt giàn giụa cố tỏ ra đáng thương nhìn Dương Thừa Quân. Ăn nói hàm hồ. Giản Nhiên, có phải cô giở trò không? Em mờ, kiếp, Dương Thừa Quân tức giận chửi thề một tiếng, làm gì có chuyện quái này xảy ra, chuyện này chắc chắn do cô ta giở trò, Dương Thừa Quân anh tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện như vậy, anh tuyệt đối sẽ không phản bội vợ của mình. Thừa Quân em không, cạch, tay nắm cửa được ai đó mở ra, Châu Tiểu Như chết sững nhìn hai người trước mặt không một mảnh vải che thân, cổ họng như bị ai bóp nghẹn không nói nên lời. Tiểu Như, sao em lại ở đây? Anh kinh ngạc nhìn cô, vì sao cô lại có thể biết được anh đang ở đây cơ chứ? Em mờ, kiếp, tại sao anh lại ở đây? Rõ ràng lúc này còn đang uống rượu với Cao Độ Chính, sau đó thì xảy ra chuyện gì anh thật sự không thể nhớ nổi. Châu Tiểu Như tay chân run run, miệng mấp máy không thể phát ra thành tiếng nhìn hai người một nam một nữ ở trước mặt. Cô thật sự không dám tin đây là sự. khi có người nói với cô tận mắt nhìn thấy anh đi vào khách sạn cùng một người phụ nữ khác, cô đã cố gắng trấn an mình đó chỉ là sự hiểu lầm, anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với cô. Nhưng giờ phút này đây cô thật sự đã sai rồi, người mà cô tin tưởng, đặt hết hy vọng đang ở nằm cạnh một người phụ nữ khác, mà người nói lại là người mà trước đây anh nói anh rất ghét. Có phải ghét của nào trời trao của nấy không? Châu Tiểu Như bất lực khẽ thở dài một tiếng. Tại sao tôi không được ở đây? Như em nghe anh giải thích đã. Dương Thừa Quân nhanh chóng tìm kiếm quần áo của mình để mặc vào. Giản Nhiên này giờ ở bên cạnh chỉ im lặng xem kịch hay. Không ngờ mọi chuyện lại đi đúng như kế hoạch khiến ả ta trong lòng vui mừng thấy rõ. Coi như là tôi nhìn nhầm người đi. Nước mắt cô bắt đầu rơi. Nếu như còn đứng đây chắc chắn cô sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mất. Cô xoay người lại hướng về phía trước mà cấm đầu chạy. Giờ đây cô chẳng còn quan tâm được điều gì cả. Những gì đã xảy ra rành rành trước mắt như vậy, anh còn muốn giải thích làm gì nữa? Châu Tiểu Như, tôi thật sự đã nhìn lầm anh rồi Dương Thừa Quân. Cô lao nhanh về phía cầu thang bộ, lúc chỉ còn cách mặt đất vài bậc thang thì đột nhiên chân cô truyền đến một tiếng rắc. Châu Tiểu Như trượt chân ngã nhào xuống nền đất, đầu đập vào thành lan can bất tỉnh. Dương Thừa Quân nhìn thấy cô bỏ chạy liền vội vàng chạy theo, nhìn thấy cô ngã anh nhanh chóng chạy đến bế thốc cô lên. Lúc này phía dưới hạ thân, máu đã bắt đầu chảy ra ướt đẫm chiếc váy mà cô đang mặc. Anh hoảng loạn bế cô chạy ra ngoài, sau đó bắt một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện. Giản Nhiên thấy một màn như vậy cũng hết sức kinh ngạc. À, chỉ định khiến hai người họ hiểu lầm nhau, sau đó để Châu Tiểu Như tự động rời xa anh. Thật không ngờ cô lại đang mang thai. Nhìn thấy cảnh vừa rồi à cũng đoán chắc được 8 phần cô đã sảy thai. Giản Nhiên trong lòng mừng thầm, lấy điện thoại ra gọi cho một cuộc sau đó liền rời đi. Ở bệnh viện lúc này, ông bà Dương nhận được tin báo liền tức tốc chạy đến. Theo sau là bà Vân, Dai Dai và bà nội Diệp. Nhìn thấy Dương Thừa Quân ngồi trên ghế, ông Dương tiến lại xách cổ áo anh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này là như thế nào? Cách chương.